đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 110, sư phụ ngươi đổi tên gọi Lý Cầu A. Là ảo giác sao? Còng lưng đọc, chống quải trượng, làm một chút gầy teo dược sư run run hai lần. Toàn thân lông tơ đột nhiên dựng thẳng. Cái trán hiển hiện mồ hôi lạnh. Hắn có bất hảo dự cảm. Nghĩ điều tra loại dự cảm này đến từ chỗ nào. Ánh mắt bốn phía quét. Thế nhưng là cũng không có tìm được bất luận cái gì không thích hợp người. Hắn không nghĩ tới cái này thời điểm Lý Hư đang ngồi xổm ở đát kỷ trước mặt. Vừa lúc không nhìn thấy. Dược sư cùng rắn có cùng loại hương vị. Lý Hư nhíu mày. Cau mày. Rơi vào trầm tư. Mà lại. Tráng hán ném đi ra kim châm nấm cũng có loại này hư thối hương vị. Hương vị cùng dược sư hoàn toàn. Ta hoài nghi dược sư có vấn đề. Đát kỷ nói khẽ. Lý Hư sửng sốt 3 giây. Lấy lại tinh thần. Nhìn qua tiểu đát kỷ. Cái này đều có thể dựa vào cái mũi đoán được. Ngươi cái mũi linh mẫn như thế. Ta hoài nghi ngươi không phải tiểu hổ yêu. Là con chó. Đát kỷ im lặng. Trợn trắng mắt nói. Sư phụ. Van cầu ngươi làm người đi. Làm người. Làm ai? Lý Hư xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Hỏi. Ngươi có thể chứ? Đát kỷ sững sờ. Ngập nước mắt to chớp. Làm sao cảm giác Lý Hư nói ý tứ không phải mình biểu đạt ý tứ? An Chi Ngư sững sờ. Nàng giống như nghe hiểu. Nhưng là lại không hoàn toàn hiểu. Ban Nhược Trúc ngơ ngác nhìn qua cái này sư đồ. Cái này Lý Hư cùng Đát Kỷ quan hệ so với mình trong tưởng tượng còn tốt hơn. Đây là bình thường quan hệ thầy trò sao? Làm sao cảm giác có chút biến chất? Nàng lần này đến đây là phụng Thanh Khâu nữ đế mệnh lệnh tác hợp Đát Kỷ cùng Lý Hư. Nhưng cảm giác hiện nay loại này tình huống, nàng tác hợp tựa hồ có chút hơi thừa. Tiểu Đát Kỷ nhe răng. Ai nha, sư phụ, ngươi lại bóp mặt ta. Lý Hư cười cười. Chậm rãi đứng lên, thông qua tiểu đát kỷ vừa rồi mấy lời nói. Trên cơ bản có thể xác định dược sư có vấn đề. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền phá án. Quả thực là không cần tốn nhiều sức. Hắn nghĩ nghĩ, dự định vạch trần dược sư. Hướng đi tứ phẩm ngự sử trước mặt. Hỏi, xin hỏi ngươi chính là quản Lan Nhược Trấn kỷ luật cùng trật tự người A. Trương Nhược Mộc chắp tay nói. Ngươi tốt. Ta gọi Trương Nhược Mộc, tứ phẩm ngự sử, toàn bộ Lan Nhược Trấn trật tự, kỷ luật cùng vụ án đều là ta phụ trách. Xin hỏi ngươi là, Lý Hư vẻ mặt thành thật nhìn qua hắn. Ta gọi Lý Hư, cho ta 1 vạn khối tiền. Ta giúp ngươi đem vụ án này kết rơi. Ngươi cảm thấy giao dịch này thế nào? Nghe vậy, Đát Kỷ sửng sốt, người sư phụ này, hắn thật sự chó a. Đát Kỷ im lặng nhìn qua hắn thẳng tắp bóng lưng. Sư phụ, nếu không ngươi đổi tên gọi Lý Cẩu đi. Cái này thời điểm tâm lý của nàng hoạt động trộm dầu phong. Nghĩ đi nghĩ lại tự mình cũng cười. 1 vạn, Trương Nhược Mộc nhìn qua Lý Hư. Ngươi phá án cần 3 ngày sao? Nếu như ngươi có thể tại trong vòng 3 ngày đem cái này vụ án tra rõ ràng. Cho ngươi 1 vạn tiền thưởng cũng không phải không thể. Không cần. Ngươi chỉ cần cho ta tiền, ta lập tức cho ngươi đem hung thủ cầm ra tới. Lý Hư một mặt bình tĩnh nói, ngươi biết rõ hung thủ là ai? Trương Nhược Mộc nhìn qua Lý Hư, thanh âm vang dội, hoặc là ngươi có cái gì manh mối. Chỉ cần cung cấp, đều có thể thu hoạch được phong phú khen thưởng. Ta biết rõ hung thủ, Lý Hư nói, nghe vậy, dược sư đầu đột nhiên toát ra mồ hôi lạnh, trong tay quải trượng run nhẹ nhẹ. Hắn đoán không cho phép Lý Hư đến cùng là thật biết rõ hay là giả biết rõ. Có lẽ hắn chỉ là vì lừa gạt ngự sử đài tiền thuận miệng nói. Không cần khẩn trương. Hắn cũng chuẩn bị nửa năm. Sao có thể tại loại này thời điểm rụt rè. Coi như hoài nghi đến trên người mình. Chỉ cần một mực chắc chắn không phải mình làm. Ai có thể làm gì được ta. Sớm biết rõ cũng không cần tự cho là thông minh nhảy ra. Vì chỉ là 1 điểm tiền, nói kim châm nấm vấn đề, cái này không phải liền là tự chui đầu vào lưới sao? Hắn âm thầm xấu hổ, thật là tính sai, bất quá, Lý Hư nói hung thủ hẳn không phải là tự mình. Nghĩ tới đây âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hung thủ là ai? Nếu như ngươi có thể cung cấp 1 vạn tiền thưởng lập tức đưa đến trên tay ngươi. Trương Nhược Mộc nhìn qua Lý Hư. Là hắn. Lý Hư chỉ dược sư. Ngoặc kép chấm hỏi. Dược sư triệt để mộng bức. Trên đầu hiển hiện dấu chấm hỏi. Người trẻ tuổi kia là nói mò à. Dược sư rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo. Chống quải trượng. Phát ra âm trầm thanh âm già nua. Người trẻ tuổi. Phân có thể ăn bậy. Lời không thể nói lung tung. Nghe thúc thúc một câu. Mau đem lời nói thu hồi lại. Ngươi nói ta trộm đạo. Ngươi nói ta nhìn lén phụ nữ đàng hoàng tắm rửa. Nói ta nhìn lén sát vách vợ chồng là yêu vỗ tay. Nói ta chảy mồ hôi thận hư. Đều có thể tiếp nhận. Nói hung thủ là ta. Cái này rất nổi nóng. Dược sư ánh mắt có chút hung ác nham hiểm. Gắt gao khóa chặt Lý Hư. Muốn nhìn một chút Lý Hư thực lực cảnh giới. Một cái đi qua có thể xác định Lý Hư thường thường không có gì lạ. Liền nhất phẩm cũng không có. Không biết rõ là nơi nào xuất hiện trẻ con miệng còn hôi sữa. Liền nhẹ nhàng thở ra. Hắn thế nhưng là vượt qua tứ phẩm một lần thiên kiếp cực kỳ cao cường người. Ở chỗ này, liền xem như ngự sử đài Trương Nhược Mộc cũng không làm gì được hắn. Hắn vốn là chậm chậm nuốt mất Lan Nhược Trấn. Đem Lan Nhược Trấn hóa thành chính hắn đất độ kiếp. Quy hoạch nửa năm, không thể để cho Lý Hư phá hư. Chàng trai, ta khuyên ngươi không nên nói bậy nói bạ. Nếu như, chết, hiểu, dược sư nhìn chăm chú Lý Hư. Đôi mắt bên trong nhảy lên ngọn lửa nhỏ. Trương Nhược Mộc cũng mặc kệ dược sư. Nhìn qua Lý Hư, ngươi nhưng có chứng cứ. Lý Hư nói, các ngươi ngự sử đài nuôi có chó sao? Trương Nhược Mộc nhìn lấy mình mang tới tiểu đệ. Các ngươi nhà ai có chó? Đem chó dẫn ra tới. Một vị nhị phẩm ngự sử nói. Ta có. Trương Nhược Mộc nhìn qua hắn. Ngươi lập tức đi dắt chó. Nhị phẩm ngự sử lập tức chạy về nhà đem tự mình chó mang tới. Lý Hư nắm chó. Nhường chó ngửi kim châm nấm. Sau đó nhường hắn tìm đồng dạng hương vị. Thế là con chó kia một mực ngửi dược sư. Gâu gâu gâu gọi. Đám người cảm giác được có vấn đề. Nhao nhao rời xa. Dược sư bị cách xuất một cái vòng tròn. Chung quanh hắn trống không một người. Gâu gâu gâu. Chấm ngoặc kép. Chó còn hướng phía hắn gọi. Muốn chết. Dược sư ánh mắt giận dữ. Một bàn tay đánh ra đi. Muốn đánh chết con chó này. Đột nhiên. Trương Nhược Mộc nhanh chóng xuất thủ. Đem chó cứu. Trương Nhược Mộc phất phất tay. Nói. Bắt hắn lại. Mấy vị ngự sử nhao nhao xông lên. Thế nhưng là trong nháy mắt bị dược sư đánh bay. Dược sư cảm giác được không ổn. Dự định tranh thủ thời gian chuồn mất. Thế nhưng là Trương Nhược Mộc ngăn ở trước mặt hắn. Dược sư gào thét. Ai cản ta thì phải chết. Hắn một bàn tay đánh đi ra. Trong tay tuôn ra cuồng bạo linh lực. Trương Nhược Mộc xuất thủ ngăn cản. Lui ra phía sau vài chục bước. Biểu lộ nghiêm túc nói. Ngươi vậy mà cũng là cùng ta cùng cảnh. Cũng là tứ phẩm một lần thiên kiếp thực lực. Giết, dược sư toàn lực liều mạng. Hắn dự định chạy khỏi nơi này. Bởi vì hắn bị khám phá. Dây dưa nữa xuống dưới. Tất nhiên sẽ có đại phiền toái. Đều do người trẻ tuổi kia. Hắn mắt lộ ra hung quang. Chính là sự xuất hiện của hắn. Để cho mình bại lộ. Dù sao cùng ngự sử đài Trương Nhược Mộc là cùng cảnh. Lẫn nhau cũng không làm gì được đối phương. Nhưng là, hắn nuốt không trôi một hơi này. Dự định trước chụp chết Lý Hư lại nói. Hắn sẽ không tiếp tục cùng Trương Nhược Mộc dây dưa. Phóng tới Lý Hư, lăng không vọt lên đến. Như là côn bằng dương cánh. Toàn thân tách ra tối tăm quang trạch. Chết cho ta, cho cốt đều không cần lưu lại. Dược sư cắn răng, đánh ra hắn mạnh nhất một chiêu. Chỉ có dạng này, khả năng hiểu trong lòng của mình đại hận. Người trẻ tuổi mau tránh ra. Trương Nhược Mộc hô to. Hắn tiến lên. Muốn đem Lý Hư cứu được. Nhưng là không còn kịp rồi. Hắn so dược sư chậm một bước. Lúc này dược sư đã đánh ra cuồng bạo linh lực. Linh lực bên trong tựa hồ là một cái côn bằng tại dương cánh bay lượn. Chỉ cần cái này một bàn tay xuống dưới. Lý Hư nhất định là huyết nhục vẩy ra. Chết không có chỗ chôn. Nhưng điều hắn không nghĩ tới một màn xuất hiện. Lý Hư ngơ ngác đứng tại chỗ. Là dược sư lực lượng sắp đập tới trên người mình. Hắn nhẹ nhàng xuất thủ. Giống như là quay một con ruồi giống như. Dược sư trực tiếp bị đập bay trên mặt đất. Ầm ầm, trên đường phố xuất hiện một cái hố nhỏ. Trong hầm dược sư ngay tại thổ huyết. Dược sư không còn khom lưng. Sau lưng của hắn đệm rất nhiều đồ vật. Trên mặt da cũng thời gian dần qua thoát ly. Lại là một cái trung niên nam tử. Bộ mặt của hắn mấp mô. Giống như là bị người dùng tay chụp rơi huyết nhục. Phía trên có hư thối khí tức tại quấn quanh. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Lau đi máu trên khóe miệng. Nhảy ra. Gầm thét lên. Người trẻ tuổi. Không biết tốt xấu. Ta muốn giết ngươi. Đem ngươi băm cho chó ăn. Hắn nhảy dựng lên. Trợn mắt xuất thủ. Ba tương đương. Lý Hư một quyền đánh đi ra. Dược sư như là một cái tảng đá. Trùng điệp bay ra ngoài. Nện rơi xuống mặt đất trong hầm. Thân thể của hắn quần áo toàn diện sụp đổ. Phía trên có rất nhiều đen xì hố. Trong hầm tản mát ra tối tăm quang trạch. Tựa như là lây dính cái gì đồ vật. Có mùi hôi hương vị phát ra. Tiểu Đát Kỷ, An Chi Ngư, Ban Nhược Trúc nhau nhau nắm cái mũi. Quần chúng vây xem nhau nhau lui lại. Bởi vì hắn trên người tán phát ra mùi hôi thối rất nặng. Giống như là chết con chuột phát ra vị đạo nhất dạng. Làm cho người buồn nôn. Dược sư triệt để điên cuồng. Đôi mắt trở nên đen như mực bắt đầu. Như là chó dại đồng dạng nhảy dựng lên. Há miệng miệng rộng hướng phía Lý Hư táp tới. Lý Hư không để cho hắn nhích lại gần mình. Trực tiếp điều động linh lực trong cơ thể. Trong nháy mắt, toàn bộ không gian xuất hiện cực mạnh linh lực ba động. Phanh, dược sư cả người mộng bức. Hắn không nghe khống chế. Cứ như vậy theo nhảy dựng lên không trung rơi xuống. Trực tiếp quỳ gối Lý Hư trước mặt ba trượng. Không cách nào động đậy. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.